Võng Phối Đại Thần vs Võng Du Đại Thần. Chương 49, Đại Chiến Công Nghệ Kỹ Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm Võng Phối không biết Manh Nương là do Phong Tranh thay mặt cầm. Nếu không hắn không đến mức bị bỏ qua. Cũng do gần đây công hội chiến nhóm muội tử đã quen chú ý cứu viện cho Thiên Nguyên Điện Hạ và Duy Tâm. Bản năng ánh mắt luôn dõi theo bổn tôn thành tính. Vì thế, hỗn chiến thường xuyên có ngoạn ra bởi vì bị nhóm muội tử bỏ qua mà phát sinh bi kịch. Tất cả mọi người đều không ngạc nhiên khi thấy chuyện này. Manh Nương sau khi chết truyền tống rời khỏi phụ bản. Phong Tranh đang ở trong phòng rên la. Quá đáng a a a, lại không thèm cứu tôi. Đã bảo em cách xa một chút. Kim Hạ còn thừa thời gian giáo huấn. Xem, bi kịch, không xong, ảo cảnh phản công. Phong Tranh nhìn không thấy cảnh tượng bên trong. Liền truy hỏi, cái gì, xảy ra chuyện gì? Hiên Phi nói, anh bị giết, bốn người này thật mạnh. Chúng ta một đoàn người toàn bộ bị diệt. Hiên Phi là thân kiều thể yếu nguyên pháp sư. Trước người có một tổ uy mãnh kỵ sĩ chiến sĩ. Phía sau có thánh quang của nhóm vũ em chăm sóc. Trận hình như vậy nay lại bị phá. Mà đối phương chỉ có bốn người. Kim Hạ, báo ID, Huyễn Sinh, Huyễn Hải, Huyễn Mộng, Huyễn Linh, Ân, là nhóm tinh anh của ảo cảnh. Nghề ngoạn gia, chức nghiệp cấp tiêu chuẩn. Chết không oan, ảo cảnh, ai là nhóm nghề ngoạn gia rất dễ phân biệt. ID bọn họ thống nhất là Huyễn X, đám người kia cũng là một nhóm có chiến tích tối siêu nhiên trong ảo cảnh. Thiên Nguyên Sát Na nói, bọn họ đến, lửa đốt quá mãnh liệt, lấy giới sắc cầm đầu. Nhóm tinh anh ảo cảnh gồm 30 người, bao hàm toàn bộ chức nghiệp, bọn họ võ trang đầy đủ, nguyên bộ phi hồng chi diễm, nhưng vũ khí cường hóa cũng không cao lắm, 10 mà thôi. Thuộc về tài sản công hội, bọn họ nghề ngoạn gia, lương tháng không cao, riêng về năng lực kinh tế cá nhân bọn họ, chỉ sợ, 10 là đã ngoài sức, cho nên toàn bộ trang bị của họ đều là do công hội cấp cho. Ý nghĩ về trang bị của bọn họ cùng Kim Hạ không khác nhau. Đủ dùng là được, không cần quá tốt nhưng cũng đừng quá yếu, được thần trang hay cường hóa ngoài. 11. Bọn họ đều đem bán lấy tiền mà không giữ lại dùng. Cho dù như vậy, phần lớn ngoạn gia bình dân là 7, vũ khí bọn họ, 10 lực sát thương cũng đã rất kinh người. Rất nhiều muội tử phái Thiên Sơn bị quần chết thành một nhúm. Dưới sự ném bom tới tấp đến gà bay chó sủa, mọi người tản ra tư tán. Một số muội tử trang bị kém thì hóa thành bạch quang. Nhóm vũ em lúc này chỉ có thể tự cứu. Không còn cách nào khác viện trợ. Kim Hạ vừa nhìn thấy tình cảnh này trong lòng liền biết không ổn. Nếu cứ xuất ra quân tinh anh này, đừng nói nhóm thủy hóa. Chính quân Lâm Thiên Hạ trước kia cũng không đủ. Còn hắn, một mình sâu lâu không sợ. Nhưng quần đấu, hắn còn chưa tự phụ đến mức có thể một mình chống chọi. Người đâu? Thiên Nguyên Sát Na nói. Hướng bên này chạy, cái này gọi là đường lang bộ thiên. Hoàng tước tại hậu A, chúng ta nghĩ rằng đã bao vây bọn họ. Kết quả là bọn họ bao vây chúng ta. Dịch nghĩa, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau. Tóm tắt nghĩa, một con ve thấy bóng mát mà quên thân mình. Không biết có con bọ ngựa ở đằng sau. Một con bọ ngựa muốn bắt ve mà quên rằng phía sau có một con chim sẻ. Con chim sẻ vì muốn bắt bọ ngựa mà không hay bên dưới có một viên đạn, GT. Ngụ ý, cả ba đều muốn lấy cái lợi trước mắt mà không biết đằng sau có nguy hiểm rình rập. Loạn thế lưu tinh, thiểm thiểm, mau nghĩ biện pháp, trụ vững, Kim Hạ nói hai chữ. Bốn người không nói gì thêm. Lúc trước ảo cảnh bị tàn sát không sai biệt lắm. Trên trận chiến phái Thiên Sơn vẫn còn nhiều người hơn. Còn nhóm vũ em, có thể chống đỡ được thì bây giờ vẫn chưa chết. Nhưng sức chiến đấu của nhóm tinh anh kia làm bọn họ khổ không thể tả. Bi kịch nghịch chảy thành sông. Duy Tâm chỉ có thể chọn kiểu đánh đơn lẻ. Bọn họ cũng biết rõ sức chiến đấu của Duy Tâm. 20 người sớm đã tách nhau ra. Bọn họ cũng rất khổ sở. Nếu tụ lại một chỗ sợ rằng Duy Tâm sẽ quần công. Tách ra lại sợ Duy Tâm đấu đơn lẻ. Bởi vậy cuối cùng giới sắc đẩy qua 4 người, để bọn họ bồi duy tâm. 16 người còn lại tiếp tục giết hại. 4 người 4 chức nghiệp. Trị liệu vú em, quang minh kỵ sĩ MT, cuồng chiến sĩ đánh gần, đánh tầm xa. Phía sau duy tâm cũng có 2 vú em chống đỡ. Còn có thiên nguyên điện hạ trợ giúp hắn. 8 người chiến đấu giống như đầu gối giao nhau. Thắng bại khó phân. Giới sắc thấy thực sốt ruột. 4 người không giải quyết được duy tâm cùng thiên nguyên điện hạ. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục phái 4 người. Vì thế, lại có 4 tráng sĩ gia nhập chiến cuộc. Lực sát thương của duy tâm quả thật đáng sợ. Chức nghiệp da mỏng như pháp sư mới vừa lên trận đã bị một chiêu quần chết. Kim hạ đánh thực táo bạo. Nhưng bởi vì bọn họ có vú em hồi máu nên người vĩnh viễn giết không chết. Đến nay, ưu thế của duy tâm là lực sát thương. Còn bộ phi hồng chi diễm thì bầy trở xuống, mà lượng lớn nhóm tinh anh thì vừa vặn ngoài. 8. Nàng phóng kỹ năng chỉ có thể khiến đối phương tàn máu. Sau đó bọn họ liền được vú em của mình hồi máu. Yếu, hoặc là máu ít, máu gần hết, ngoạn gia bị cuốn vào chiến cuộc này càng ngày càng nhiều. Phái Thiên Sơn cũng hợp lại bên cạnh duy tâm thiên nguyên điện hạ. Liên tục hỗn chiến, thiên nguyên sát na kinh hô. Đến đây, phái Thiên Sơn viện binh xuất hiện. Giới sắc liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Diễu cợt, tất cả đều là triệu hoán sư. Chức nghiệp triệu hoán sư này lúc mới bắt đầu người chơi khác nhiều. Nhưng hiện tại trở thành chức nghiệp ít được lưu ý. Bởi vì triệu hoán sư trừ bỏ gọi được sủng vật thì không còn kỹ năng gì. Mà sủng vật của bọn họ sức chiến đấu cũng không nghịch thiên. Đánh quái xem như an nhàn. Đánh boss thì vài giây là mất mạng. Rất nhiều triệu hoán sư cuối cùng đều tuyệt vọng bỏ háo. Hiện tại trong trò chơi chọn triệu hoán sư là chuyện rất hy hữu. Đồng thời, triệu hoán sư cũng là chức nghiệp rất bị ghét bỏ. Tổ đội phụ bản, triệu hoán sư luôn bị chửi, bị đồng đội ghét bỏ. Bọn họ triệu hồi ra một sọt sủng vật, lực sát thương không lớn, còn đặc biệt con mẹ nó đẻ nhiều. Triệu hoán sư lúc PK còn có thể có điểm ưu thế. Nhưng công hội chiến, chính là quấy rối mạng thôi. Cứu viện phái Thiên Sơn thuần một nhóm triệu hoán sư. Tổng cộng 12 người. 12 triệu hoán sư. Lúc trước chiến đấu thiên nguyên sát na đều bảo bọn họ im lặng. Không cần ra tay. Bởi vì, thiên nguyên sát na sớm đem bọn họ xem như vũ khí bí mật. Đúng vậy. Đối phó công hội lớn như ảo cảnh thịnh thế vương triều thì nhất định phải cần vũ khí bí mật. Vì muốn thắng lợi, thiên nguyên sát na nghĩ tới không ít chiến lược. Một trong số đó chính là chiến lược hắn lựa chọn. Tiêu diệt công nghệ kỹ thuật. 12 triệu hoán sư gia nhập hỗn chiến. Ngay lúc Kim Hạ đang đợi xem bọn họ có thể sáng tạo ra kỳ tích gì, thì bọn họ phóng đại chiêu. Triệu hoán sư cấp 20 kỹ năng. Thất tiểu phúc. Bảy hồ lô oa bán manh nho nhỏ nâng cao bụng tròn vo lên đài. Bảy bé này hấp dẫn không ít tiểu cô nương chơi triệu hoán sư. Triệu hoán sư cấp 40 kỹ năng. 12 cầm tinh. 12 thần thú cầm tinh con giáp từ trong hắc động bay ra ngoài. Dương nanh múa vuốt, khí diễm kiêu ngạo, cùng với triệu hoán sư cấp 50 kỹ năng. Từ thánh thú, thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ bốn đại thú cành càng từ trên trời giáng xuống. Rung động cả chiến trường. Cả chiến trường đầy ắp sủng vật. 7 tiểu phúc, 12 con giáp, từ thánh thú gầm rú, che mất đám người chơi. Quần chúng đều bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Trên chiến trường, ngoạn gia bị bao phủ bởi triệu hoán thú. Các con thú cắn nuốt màn hình máy tính. Lúc này người chơi mới sợ hãi phát hiện. Bọn hắn bị đứng máy, tương tự như bị lác. Quá đông người máy sẽ bị đứng. Một lúc lâu sau mới có thể bình thường được. Nặng hơn nữa là bị văng ra khỏi trò chơi. Một triệu hoán sư có thể phá hư một phụ bản. Huống chi là 12 triệu hoán sư. Một triệu hoán đi phụ bản đã bị ghét bỏ. Huống chi là 12 triệu hoán sư mà hiện tại. Nơi này không phải phụ bản bình thường. Mà là phụ bản công hội chiến. Bọn hắn bị đứng máy. Làm sao bây giờ? Rớt mạng. trong lúc đang thực thi công hội chiến, ngoạn gia bị truyền tống ra ngoài hoặc rớt mạng đều bị tính là bỏ quyền thi đấu. Ha ha ha ha, Thiên Nguyên Sát Na đắc ý cười to. Thiểm Thiểm, chiêu cuối cùng của anh quá xoái đi. Trong phòng bốn người trầm mặc. Cuối cùng cùng kêu lên. Quá tiện, Hiên Phi Loạn Thế Lưu Tinh Kim Hạ đều bị rớt mạng. Chỉ có Thiên Nguyên Điện Hạ dùng máy tính cùng mạng lưới ưu việt còn sống trên mạng. Kim Hạ nhìn phía máy tính Thiên Nguyên Sát Na. Toàn bộ chiến trường chỉ còn lại Thiên Nguyên Điện Hạ cùng vài người. Mấy triệu hoán sư đều bị chính bản thân mình làm cho rớt mạng. Giới sắc khóc, chủ lực của bọn họ lúc ấy đều ở đó. Kết quả lúc này toàn bộ bị ló cao. Hắn phóng loa mắng to Thiên Nguyên Điện Hạ vô sỉ. Mắng server mạng đê tiện. Sau đó toàn bộ thế giới ai cũng biết phái Thiên Sơn dùng thủ đoạn như thế nào đả bại ảo cảnh. Thiên Nguyên Sát Na tiện chiêu này không thể nghi ngờ là mở ra một kỷ nguyên mới. May mắn công hội chiến sắp đến hồi kết thúc. Ảnh hưởng có hạn, nhưng sang năm tình huống như thế nào không thể biết. Năm nay, phái Thiên Sơn tiến vào tứ kết. Triệu hoán sư còn lại một vài người không rớt mạng. Sau khi chữa trị thì tiếp tục gọi thú về càng nhiều. Ngoạn ra máy tính không tốt sẽ lại xuất hiện vấn đề. Phía GM thì tỏ vẻ đây là vấn đề máy tính của ngoạn gia. Thỉnh tự giải quyết, điều này cũng làm cho triệu hoán sư ngày càng tiêu điều. Công hội chiến lần này, có một công hội toàn là triệu hoán sư. Lúc công hội chiến thường xuất hiện hiện tượng rớt mạng thua trận. Đồng thời cũng có một vài ngoạn gia triệu hoán sư viết bài nói rằng nếu các triệu hoán sư cùng lúc gọi sủng vật không cẩn thận cũng sẽ bị rớt mạng. Hô hào mọi người phải dùng cẩn thận. Thiên Nguyên Sát Na ở trên mạng sau khi xem xong liền khắc cốt ghi tâm. Thậm chí đem cái bắc này định thành đại chiêu. Ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Cảm tạ công hội ảo cảnh. Cảm tạ siêm y sốc sách đại thần. Cảm tạ giới sắc đem tất cả tập trung ở một chỗ. Nhường Thiên Nguyên Sát Na lợi dụng điểm này bắc một lưới bắt hết. Điểm đả thương địch thủ 1845 điểm. Nhóm tinh anh của ảo cảnh bị diệt sạch. Phái Thiên Sơn cũng tổn thất nặng nề. Ngay cả đại thần Duy Tâm cũng rớt mạng. Nhưng còn lại Thiên Nguyên Điện Hạ, vênh váo đắc ý dẫn tàn binh thu thập những người còn lại của ảo cảnh. Tuy thảm án của triệu hoán sư luôn luôn phát sinh, nhưng thảm liệt như lần này chưa từng có. Giới sắc hận a, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Thiên Nguyên Điện Hạ vô sỉ như vậy. Dùng loa mắng y cả một đêm mới bỏ qua. Công hội chiến sau khi kết thúc. Thiên Nguyên Sát Na nói, Thiểm Thiểm, người nên đổi máy tính. Y ôm cổ Kim Hạ. Đến, chúng ta ăn mừng đi. Không lên YY sao? Không lên, em với anh, vào tứ kết, phần thưởng đã tới tay. Thứ hạng cuối đã không còn quan trọng. Thiên Nguyên Sát Na cứ như vậy là một tên không tiền đồ. Đạo sĩ Thiên Sơn phải ý chí chiến đấu sục sôi. Thề phải đoạt được quán quân. Trải qua công hội chiến lần này, bọn họ cũng ý thức được quân đoàn tụ chức nghiệp tập đánh cùng một chỗ có sức chiến đấu kinh khủng như thế nào. Nhưng dù khủng bố thế nào so ra cũng kém sự đả kích của nhóm triệu hoán sư hủy diệt. Kim Hạ có thể đoán được, trải qua chiến dịch lần này, các công hội khác không còn dám đem những cao thủ toàn bộ tập trung lại một chỗ chỉ vì muốn giết chết Duy Tâm. Đây ngược lại với bọn họ là một cơ hội tốt. Có cơ hội đánh bại cao thủ lần lượt từng người. Kim Hạ còn đang tưởng tượng ra công hội chiến cuối tuần. Không biết sẽ gặp phải ai. Danh sách tứ kết đã có. Thịnh Thế Vương Triều, Bất Dạ Thành, Ôn Nhu Hương, Phái Thiên Sơn. Trừ bỏ Phái Thiên Sơn là một công hội mới. Ba công hội khác đều là công hội có bối cảnh nhất định mà ai cũng biết. Thịnh Thế Vương Triều lại là công hội được bầu trong top 10 các công hội Trung Quốc. Ai chống lại nó đều gặp xui xẻo. Phái Thiên Sơn đã xui xẻo qua một lần. Hy vọng trận kế tiếp có thể may mắn một chút. Trấn giữ đến cuối cùng, cách chương.